Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật chính đã kích hoạt nhiệm vụ sinh tồn của chiến đội Phong Vân trong vòng 5 ngày tới. Hãy đảm bảo sự sinh tồn của chiến đội Phong Vân. Độ thân thiện với Tổng Kiệt đạt 80 trở lên có thể kích hoạt manh mối nhiệm vụ, sự thật của nghiên cứu. Độ thân thiện hiện tại, 10. Trầm Tranh trực tiếp đọc yêu cầu nhiệm vụ cho Lệ Vi Lan nghe. Khi đọc đến độ thân thiện chỉ có 10, cô có chút kinh ngạc. Không ngờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tòa núi thịt này mà độ thân thiện vẫn chỉ có 10. Dù sao cũng đã cứu người của chiến đội bọn họ mà. Lan Lan à, anh thấy trong nhiệm vụ này, nguy hiểm sẽ đến từ đâu? Có phải là viện khoa học không? Trầm Tranh phân tích, viện khoa học có thể sẽ không vui, nhưng không đến mức phải gi e c người của chiến đội bọn họ điên cuồng như vậy chứ. Lệ Vi Lan vừa nghe vừa phân tích nội tình của nhiệm vụ này. Đợi cô đọc xong yêu cầu nhiệm vụ, Lệ Vi Lan đã đoán được sơ bộ một số khả năng của nhiệm vụ này. Anh đột nhiên cười, Tranh Tranh, lòng người khó đoán. Anh dừng lại một chút, đã có tổng cộng 5 ngày, chúng ta đi làm chuyện khác trước đã. Hà, Trầm Tranh ngẩn ra một chút, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ là trong vòng 5 ngày, nhưng đi làm chuyện khác trước. Anh không sợ trong khoảng thời gian bận rộn này của anh, nhiệm vụ trực tiếp thất bại sao? Lan Lan đang nghĩ gì vậy? Cô cố gắng hiểu logic tư duy của Lệ Vi Lan, xem xét kỹ yêu cầu nhiệm vụ. Cuối cùng Trầm Tranh cũng đoán được một chút khả năng, hỏi Lệ Vi Lan. Anh có thấy không, độ thân thiện của Thẩm Kiệt, độ thân thiện chỉ có 10 thôi à? Lệ Vi Lan thở dài lắc đầu, độ khó lớn nhất của nhiệm vụ này chưa chắc đã nằm ở việc đảm bảo sự sinh tồn của chiến đội Phong Vân, độ thân thiện này mới là vấn đề nan giải nhất. Cùng nhau chiến đấu một lần, độ thân thiện của Thẩm Kiệt chỉ có 10 điểm, nhìn vào điểm này, vị đội trưởng Thẩm này quả thực không dễ giao tiếp. Bất kể hắn biết điều gì, muốn hắn nói ra hết, không phải cứu hắn thêm vài lần, cho hắn thêm chút lợi ích là có thể đạt được. TBCA cũng là manh mối lớn nhất ẩn chứa trong lời nhắc nhiệm vụ này. Theo suy nghĩ của Trầm Tranh, vì nhiệm vụ này liên quan đến manh mối nghiên cứu tiếp theo của Viện Khoa học, rất rõ ràng là Thẩm Kiệt trong quá trình lau MONG cho Viện Khoa học nhiều lần, chắc chắn nắm giữ bằng chứng quan trọng. Nhiệm vụ chỉ có thể thành công không thể thất bại như thế này, 5 ngày được liệt kê trong nhiệm vụ này tất nhiên phải gắn chặt với Thẩm Kiệt. Nhưng khi bảo bối nói, chúng ta đi bận một chút việc khác xong, thì rõ ràng đã quyết định thực sự đi bận một chút việc khác. Là một trong những lời hứa của Thẩm Kiệt với anh, chiến đội Phong Vân đã làm cho Lệ Vi Lan một thẻ thông hành giả của căn cứ, bên trong có tên mới của anh, Lam Thành. Tiếng Trung sẽ đọc giống Lan Tranh. Lần đầu tiên Trầm Tranh nghe thấy cái tên này thì ngẩn ra một lúc. Nghĩ một lúc cô mới phát hiện ra rằng rõ ràng là Lệ Vi Lan đã ghép tên của mình và tên của cô lại với nhau. Vì vậy, mỗi khi những người đó gọi anh là Lam Thành, Trầm Tranh luôn cảm thấy ngứa tai. Chiến đội Phong Vân đã chuyển một số tiền vào thẻ thông hành. Lệ Vi Lan đi lang thang một mình trong căn cứ thành phố Di, thỉnh thoảng còn tìm một số người trông giống như cư dân địa phương để tán gẫu vài câu. Cách chương.